giá cũng phải tầm 6 tỷ trở lên. Bạch Hàn Mặc trầm ngâm, bỗng có tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Bạch Hàn Mặc nhìn Ninh Thư một cái, nhận cuộc gọi. Không biết trong điện thoại nói gì mà khiến sắc mặt Bạch Hàn Mặc càng ngày càng xấu. 4 tỷ, Bạch Hàn Mặc giơ bốn ngón tay lên. Ninh Thư à một tiếng, 8 tỷ, không bớt một xu. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Bạch Hàn Mặc lạnh giọng nói, tôi còn chưa tính sổ chuyện cái chân của Đinh Ngưng Điệp với các người, giờ còn dám dở giọng lừa bịp tống tiền tôi. Ninh Thư mặt không cảm xúc nói, thì sao, dù gì người mua có là ai cũng như nhau cả thôi. Cô thấy có người dám tranh giành thứ gì với tôi à? Bạch Hàn Mặc hỏi. Rồi sao, vẫn luôn tồn tại những người muốn có được công ty nhà họ Đinh này cơ mà. Công ty Đinh gia có kỹ thuật độc quyền, nhờ kỹ thuật này nhà họ Đinh mới đứng vững trên thương trường. Phải biết là có rất nhiều người thèm nhỏ dãi đấy. Không phải lý do Bạch Hàn Mặc tới là vì những thứ này sao? 5 tỷ, 8 tỷ, 6 tỷ, 8 tỷ. Bạch Hàn Mặc nhăn mặt, 7 tỷ. Ninh Thư gật đầu, thành giao. Tức khắc mặt Bạch Hàn Mặc đen như mực tàu. Thật ra Bạch Hàn Mặc cũng đang chịu tổn hại, âm thầm giấu cha vợ tới đây mua công ty, trước đó chẳng nói chẳng rằng gì với cha vợ. Luật sư đóng dấu xong hợp đồng, mẹ Đinh và Bạch Hàn Mặc cùng nhau ký tên. 7 tỷ tới tay. Ninh Thư và mẹ Đinh dứt khoát dắt tay nhau rời khỏi công ty, chuyện sau này công ty có thế nào, hai người cũng mặc kệ. Theo dõi hai người kia cho tôi, Bạch Hàn Mặc nói với thủ hạ của hắn, cầm tiền của hắn rời đi sảng khoái thế sao, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Cộng thêm chuyện của Đinh Ngưng Điệp, chân Đinh Ngưng Điệp để lại di chứng, thường ngày hay đau âm ỉ, đặc biệt là khi thời tiết giao mùa hay có mưa. Chân đau đến mức ngủ không được, rõ ràng đã kiểm tra không có vấn đề gì rồi. Nhưng không hiểu vì sao luôn bị đau, vết nứt xương cũng đã khép miệng, nhưng vẫn cứ đau mãi. Cả đêm ai cũng mất ngủ, vì Đinh Ngưng Điệp đau đớn rên rỉ. Mà nhìn Đinh Ngưng Điệp không giống như giả vờ. Mỗi lần nhìn vẻ khốn khổ của Đinh Ngưng Điệp, Bạch Hàn Mặc chỉ muốn băm vằm những kẻ gây tổn hại cho Đinh Ngưng Điệp. Nghĩ cầm được tiền của hắn mà lành lặn rời đi được à? Đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bở thế chứ. Ninh Thư nhìn kính chiếu hậu theo dõi đám người theo đuôi phía sau, bẻ tay lái. Mẹ, chúng ta vứt hết đống cổ phần trong tay đi thôi. Ninh Thư nói, lấy giá thấp bán tống bán tháo hết ra ngoài. Làm vậy chắc chắn sẽ khiến vô số tài sản của công ty nhà họ Đinh bốc hơi, vô hình chung dẫn đến chuyện cổ phiếu lao dốc trên thị trường chứng khoán. Thật sự phải vứt đi à? Mẹ Đinh luyến tiếc nói, khó khăn lắm mới thu được nhiều cổ phần tới tay vậy mà. Ninh Thư đảo mắt nhìn kính chiếu hậu, mẹ, chúng ta đã cầm được tiền của Bạch Hàn Mặc, mẹ còn trông chờ vào lợi nhuận công ty chia cho chúng ta sao? Sở hữu cổ phần trong tay chắc chắn có thể ăn chia lợi nhuận với công ty, nhưng dính líu tới Bạch Hàn Mặc là chuyện rất nguy hiểm. Ninh Thư đạp chân ga, đánh lái sang phải. Mẹ đừng quên, còn cái chân của Đinh Ngưng Điệp. Ninh Thư nhắc nhở. Mẹ Đinh gật đầu, mẹ nghe con hết. Lúc trước mẹ có nói muốn để kem dưỡng da con làm ra lấy danh nghĩa của công ty nhà họ Đinh, nhưng giờ lại không được nữa rồi. Không có tên tuổi nhà họ Đinh, sản phẩm của con vẫn kinh doanh tốt. Ninh Thư cười nói. Về đến nhà, Ninh Thư gọi điện cho Liên Mẫn, xem như cảm ơn Liên Mẫn đã phối hợp. Nhà họ Bạch ngành nghề nào cũng chen chân vào, chỗ nào có thể kinh doanh đều nhúng tay vô, từ đồ điện tử đến khách sạn, từ sản xuất sắt thép đến sản phẩm truyền thông. Chính là một bắc lớn trong vị diện này, hay thế giới này cố tình để cho Bạch bành trướng ra như thế. Khiến kẻ khác không làm gì nổi, nhà họ Bạch thế này có khác gì lũng đoạn thị trường đâu, quá vô lý. Lần liên hợp này chỉ có hai nhà họ Liên và họ Lý ra mặt, nhưng không ít nhà ngầm bắt tay phía sau. Mẹ Đinh lấy giá thấp bán tống bán tháo toàn bộ cổ phiếu trong tay, rất nhanh khiến giá trị cổ phiếu của công ty nhà họ Đinh rớt giá trầm trọng, tiền cứ thế bốc hơi đi hết. Mặc dù mẹ Đinh cũng chịu tổn thất, chỉ thu lại được nửa vốn ban đầu, nhưng thu 7 tỷ vào tay, đã như tay không bắt sói rồi. Lúc trước nhờ tung tin ảo, khiến các cổ đông thi nhau bán tháo cổ phần công ty nhà họ Đinh, nên mẹ Đinh mới lấy được tận 60% cổ phần vào tay. Giờ mẹ Đinh quăng ra đống cổ phiếu bán như cho, khiến các cổ đông phổ thông làm theo. Bởi nếu càng để lâu, thời gian chờ càng dài, thì số tiền tổn thất càng lớn. Hệ quả trực tiếp của chuyện này là, ngoại trừ số tiền 7 tỷ mua công ty mà Bạch Hàn Mặc vừa tiếp nhận, hắn còn phải chịu thiệt thêm một đống tiền nữa vì cổ phiếu sụt giảm. Lại còn phải vung tiền thu mua cổ phiếu mất giá. Tính qua tính lại thiệt hại lên đến hơn 10 tỷ. Bạch Hàn Mặc cảm thấy rất thốn, cực kỳ thốn. Bạch Hàn Mặc thốn, Đinh Diên càng thốn hơn. Lão cảm thấy mình bị phản bội, vừa ly hôn một cái đã bị vợ cũ đâm một đao. Kết quả công ty của lão giờ thành công ty của nhà họ Bạch, cổ phiếu lại còn rớt giá thảm hại, khiến Đinh Diên tổn thất rất nhiều tiền. Không chỉ bị vợ cũ phản bội, còn bị con gái yêu phản bội. Đinh Diên phẫn nộ, nổi trận lôi đình thẳng tay tát tới tấp Quý Lộ mấy cái, đến nỗi khiến Quý Lộ ngã ngồi trên mặt đất. Quý Lộ che mặt bật khóc. Có phải mày với con gái mày bày mưu lừa tao phải không? Đinh Diên tức xanh mặt, túm tóc Quý Lộ, mày đã nói gì với nó? Tao chỉ bảo mày nói với nó là vay tiền, chứ có bảo nói thằng danh đấy mua đứt công ty đâu. Quý Lộ bị túm tóc, đau đến rúng gió mặt mày, liên thanh nói, tôi nhắc lại y hệt cho con bé nghe mà, tôi không hề biết chuyện con rể có ý định mua luôn công ty. Đinh Diên dùng sức kéo đầu Quý Lộ ngước cằm, đau đến không thở nổi. Đinh Diên nào có phải đàn ông đàn an chân chính gì cho cam. Đối với Quý Lộ, lão lại càng không tôn trọng, cảm giác sợ hãi và bất lực khi mất đi công ty, khiến Đinh Diên nóng nảy hơn. Lão cảm thấy không thể tiếp tục như thế này được nữa, nếu cứ tiếp diễn lão sẽ mất đi tất cả mất. Không có tao, mày cho rằng hai mẹ con chúng mày có thể sống yên ổn được à, hay chúng mày cho rằng trèo lên được nhà họ Bạch thì có thể sống tốt. Đinh Diên gầm lên. Quý Lộ cảm thấy bản thân rất vô tội. Bà ta có năng lực gì mà có thể can thiệp vào quyết sách của nhà họ Bạch cơ chứ? Đứng cạnh con gái nói chuyện với Bạch Hàn Mặc, bà ta cũng có nói được câu nào đâu. Cũng chẳng biết Đinh Ngưng Điệp đã nói gì với Bạch Hàn Mặc. Chẳng lẽ Đinh Ngưng Điệp vì Bạch Hàn Mặc nên mặc kệ không quan tâm đòi hỏi gì sao? Da đầu Quý Lộ bị kéo rất đau, nước mắt rơi là tả xuống dưới. Lần này bà ta khóc thật, phấn mắt bị nhòe thành một mảnh, không khác gì bị ai đấm thâm cả mắt. Chật vật, thảm hại không tả nổi. Quý Lộ chỉ có thể chịu đựng đau đớn, có cảm giác hình như đã rách da chảy máu ra rồi. Đinh Diên cảm thấy uất ức không tả nổi, Bạch Hàn Mặc ra tay giải cứu công ty thật đấy, nhưng công ty giờ không còn là của lão ta nữa. Mà lão cũng cạn lời rồi, nhờ người hỗ trợ, rồi giờ người ta trực tiếp mua luôn công ty, lão còn có thể nói gì được nữa. Tức cái lồng ngực muốn chết. Không biết Bạch Hàn Mặc có còn để lão quản lý công ty không nữa cơ. Chỉ sợ bây giờ cơ hội để quản lý công ty lão cũng không còn. Đinh Diên bất lực thả tay túm tóc Quý Lộ ra, Quý Lộ được tự do, lập tức xách váy chạy xa tám hướng. Lúc này Đinh Diên thật sự quá khủng bố. Vị trí Đinh phu nhân này còn không tốt bằng khi làm một tình nhân. Tình nhân còn được tự do tự tại, thích đi lúc nào thì đi, còn cái vị trí Đinh phu nhân này, CMN chính là một thứ trói buộc. Quý Lộ sờ lên da đầu của mình, sờ đến một mảnh ướt rầm rề, trên tay bê bết máu, ôi tên điên này. Ninh Thư cầm 7 tỷ Bạch Hàn Mặc đưa, bắt đầu thu mua cổ phiếu nhà họ Bạch. Bạch Hàn Mặc chi ra một khoản lớn như vậy, khẳng định tài sản hụt một khoản lớn. Gần đây chính phủ có một hoạt động đấu thầu, là một miếng đất, đoán chắc miếng đất này có thể hét ra giá trên trời. Nhà họ Liên, nhà họ Lý và rất nhiều gia tộc tài phiệt khác đều muốn chiếm được miếng đất này. Đối với loại chuyện này, Ninh Thư không tham dự. Tài sản của cô không đủ, nhưng những nhà tài phiệt khác lại đủ. Dù nhà họ Bạch đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng trăm nhà tài phiệt liên hợp lại cũng không thể yếu hơn nhà họ Bạch được. Cho nên chuyện đầu tư vào miếng đất này là một lợi nhuận kếch xù, người người nhà nhà đều muốn. Nhưng Ninh Thư biết kết quả của mảnh đất này cuối cùng bị bỏ dở, bởi vì miếng đất này ở địa thế cực kỳ tốt, nên đào ra mộ cổ, cổ mộ chôn rất sâu dưới lòng đất. Sau đó mảnh đất này bị thu hồi, lập hồ sơ nộp lên nhà nước. Nhà họ Liên giành được mảnh đất chịu thiệt hại nặng nề. Ninh Thư muốn dùng chuyện này bẫy Bạch Hàn Mặc một vố. Phải hút máu Bạch Hàn Mặc, phá tanh bành gốc rễ của hắn. Nhưng giờ Ninh Thư đang bận làm kem dưỡng da, kem này là Liên Mẫn nhờ làm để gửi cho Đinh Ngưng Điệp. Nhằm xin lỗi vì chuyện lần trước cạnh tranh mua bán công ty nhà họ Đinh. Giờ nhà họ Bạch đang chướng mắt nhà họ Liên. Biết Bạch Hàn Mặc để ý Đinh Ngưng Điệp, cho nên đặt Ninh Thư làm một ít đồ vật tặng cô ta. Mấy sản phẩm của Ninh Thư có hiệu quả rất tốt. Đã bắt đầu có danh tiếng trong vòng quan hệ giữa các quý phu nhân và tiểu thư. Hơn nữa số lượng sản phẩm có hạn, có thị trường nhưng cung không đủ cầu, cho nên luôn rất quý giá. Ninh Thư tức khắc gật đầu đồng ý. Nếu là để đưa cho Đinh Ngưng Điệp, đương nhiên Ninh Thư phải chuẩn bị thật tốt. Không riêng gì chuẩn bị làm kem dưỡng da mặt, còn chuẩn bị làm cả kem dưỡng thể. Thoa kem dưỡng thể này có thể khiến da thịt trở nên trắng nõn nà, trơn trượt vô cùng, hơn nữa còn thêm mùi hương phảng phất như có như không. Đây lễ vật lớn Ninh Thư muốn làm ra gửi cho Đinh Ngưng Điệp. Khiến cô ta đẹp lộng lẫy, đẹp như tiên giáng trần. Thứ cho Đinh Ngưng Điệp sử dụng là vật mà Ninh Thư tỉ mỉ điều phối ra, hao tâm tổn lực rất nhiều.

Ninh Thư gật đầu tỏ vẻ sẽ tự mình điều chế tiếp. Cô với mấy ông anh nói chuyện đất đai sao rồi? Ninh Thư hỏi. Nói đến chuyện này, sắc mặt Liên Mẫn không tốt lắm, anh tôi cảm thấy việc này có thể theo được. Tôi nói gì cũng không chịu nghe, còn vứt cho tôi một cái thẻ, bảo tôi rảnh quá thì đi mua sắm đi, đừng quấy rầy bọn họ. Nhìn tôi giống kẻ thiếu tiền đến thế à? Liên Mẫn hỏi Ninh Thư. Không giống, tiền lãi cô có được từ chỗ tôi đã đủ cho cô sống sung sướng cả đời rồi. Ninh Thư đáp. Không biết có phải do cô hù dọa nên khiến tôi sợ hãi, rồi thành ám ảnh tâm lý hay không, khi tôi đi xem thử miếng đất kia, đúng thật là càng xem càng không ổn. Liên Mẫn bất đắc dĩ nói. Ninh Thư hỏi, không tìm ông nội cô hả? Ông tôi giờ đang đi du lịch vòng quanh thế giới, mất liên lạc rồi. Liên Mẫn cạn lời, giờ tôi thấy hốt quá. Lo lắng làm gì, vẫn còn cách khác mà. Ninh Thư cười tủm tỉm nói. Cô hố tôi nhiều lần rồi, tôi không tin cô nữa đâu. Liên Mẫn nói thẳng. Ha ha, xấu hổ quá nhỉ, trong lòng Liên Mẫn nhân phẩm của cô có lẽ là âm vô cực rồi. Cô nói xem, có biện pháp nào? Tuy nói mồm là thế nhưng Liên Mẫn vẫn hỏi. Quá đắt, lấy chừng ấy tiền để mua đất, vậy tài chính của công ty bị gián đoạn thì phải làm sao? Hơn nữa mua mảnh đất này rồi, khi nào sinh được lời còn khó nói lắm. Quan trọng nhất chính là trong lòng Liên Mẫn thấy không thoải mái. Lén để lộ giá cả đấu thầu mảnh đất của nhà cô cho Bạch Hàn Mặc là được. Nếu Bạch Hàn Mặc thật sự muốn bắt lấy miếng đất này, chắc chắn sẽ ra giá cao hơn giá đấu thầu của mấy ông anh nhà cô. Ninh Thư mưu mô nói. Đã vậy còn phải đẩy giá cả lên cực cao. Trong đại hội đấu thầu, các công ty bí mật gửi giá cả, cuối cùng ai ra giá cao nhất thì nhận được thầu. Bởi vì không biết giá cả do đối thủ cạnh tranh đưa ra, những công ty tham gia đấu giá đều sẽ nâng mức giá lên, miễn cho vồ hụt thì toang. Liên Mẫn liếc Ninh Thư, anh tôi mà biết sẽ phát khùng cho xem. Sao biết được chứ, tuy rằng tôi chưa từng tiếp xúc với anh của cô, nhưng tôi cảm thấy anh cô nhất định là một đứa bé kiên cường, dù đả kích kiểu gì cũng chịu đựng được. Ninh Thư không có thành ý nói. Ninh Thư đưa ra biện pháp này, không biết Liên Mẫn có dùng hay không. Đây là biện pháp dùng ổn thỏa nhất, khó nhận ra ý đồ nhất. Lo làm sản phẩm cho tốt đi, coi bộ em gái cô rất thích đồ do cô làm ra đó. Liên Mẫn xua tay nói với Ninh Thư, nhưng đừng lén làm gì mờ ám đó. Ninh Thư nhún vai, tôi sẽ không phá hỏng tiền đồ của chính mình, Đinh Ngưng Điệp không đáng để tôi phải làm như vậy. Liên Mẫn gật đầu, tôi đang có vốn đầu tư chỗ cô, ngàn vạn lần đừng đâm đầu tìm đường chết. Liên Mẫn mang tâm sự nặng nề rời khỏi, Ninh Thư dựa theo bản điều chế cũ, bắt đầu làm kem dưỡng thể cho Đinh Ngưng Điệp. Lần này phải làm dư ra nhiều nhiều một chút, đủ để Đinh Ngưng Điệp chét lên người như chét tường xi măng. Hiệu quả khi dùng cũng phải như cũ. Làm xong lại giao cho Liên Mẫn gửi đi. Đinh Ngưng Điệp nhìn tiểu thư nhà họ Liên, giờ giống như anh trai shipper chuyển đồ cho mình, cảm thấy rất vi diệu. Lúc trước mắt của đám tiểu thư nhà giàu này như treo trên đỉnh đầu, trong buổi yến tiệc toàn thân sáng rỡ chói mắt nhiều người, giờ lại lút cút luồn cúi chạy đến tặng đồ cho cô ta. Hạnh phúc là đây, cơm áo là đây, chỉ nay mai thôi. Đinh Ngưng Điệp thấy lần này có nhiều kem dưỡng thể như vậy, cực kỳ vui mừng. Vội vàng nói muốn gửi tiền cho Liên Mẫn có chỗ nào giống như người thiếu tiền à, tình huống này, lấy tiền ra trả lại có khác nào làm nhục người ta. Liên Mẫn kiên quyết từ chối nhận tiền của Đinh Ngưng Điệp, hòa nhã nói nếu Đinh Ngưng Điệp thấy dùng tốt, thì giúp quảng bá một chút là được. Đinh Ngưng Điệp tuy không biết thứ này tốn bao nhiêu tiền, nhưng hiệu quả tốt tới như vậy, chắc chắn không hề rẻ. Giờ cô ta đã trở thành người cao quý, phải khiến kẻ khác phải bỏ một số tiền lớn đến hối lộ. Là con người thì ai cũng sẽ có lòng hư vinh, lúc này Đinh Ngưng Điệp cảm thấy rất hạnh phúc, như đang đứng trên đỉnh núi nhìn ngắm hết thảy vạn vật. Là tình yêu đã cho cô ta những thứ này đó. Liên Mẫn rời khỏi biệt thự lập tức chạy tới chỗ Ninh Thư xả giận, chê bai đứa em gái rơi rớt của cô là đồ thiển cận. Ninh Thư cảm thấy Đinh Ngưng Điệp thế là quá ổn rồi, có thể kiềm chế được hành vi của bản thân, tuy rằng có lòng hư vinh thật đấy, nhưng không vì bất chợt giàu lên mà cư xử không phải phép. Đoán chừng là muốn tạo hình tượng thoát tục, không dính khói lửa nhân gian ở trước mặt Bạch Hàn Mặc. Ninh Thư vừa nghe Liên Mẫn oán giận trào phúng, vừa bận rộn chuyện trong tay. Công ty của Bạch Hàn Mặc quá ghê gớm, cổ phiếu cô thu mua đến tay còn chưa được 1% nữa. Nhưng tiền trong tay đã bay đi ít nhiều rồi. Nói thật, sự tồn tại của nhà họ Bạch gây cản trở phát triển của nền kinh tế thị trường, bởi vì trong tay nhà họ Bạch nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Rất nhiều công ty chưa kịp phát triển đã chết non, một phần vì không kịp thích ứng với thị trường, một phần vì sản nghiệp kiểu mới bị đoạt mất.

Bạch Hàn mặc tức nổ đom đóm mắt, trước mặt có sói sau lưng có hổ, bên trái có cổ đông nói bô lô ba la không ngừng, bên phải có người phía trên gây áp lực. Lúc thì nói sản phẩm của nhà hắn có vấn đề, lúc thì lại muốn kiểm tra này, kiểm tra nọ. Chỉ cần có thể làm khó hắn, thủ đoạn gì cũng có thể nghĩ ra được. Bạch Hàn mặc như bị cô lập đứng trên mỏm đá cô quạnh, bốn phương tám hướng đều là vực sâu, chạy đâu cũng không thoát nổi. Cuối cùng cổ phiếu của công ty rớt thẳng xuống kịch sàn. Cả người Bạch Hàn mặc như dây đàn bị đứt, mềm ra như bún. Bạch Hàn mặc cũng không rõ bản thân lúc này đang bị làm sao. Trước kia, cho dù có bị tổn thất hàng trăm chục tỷ hay mất cả mảnh đất, thì cùng lắm chỉ tốn thời gian 3 năm, công ty sẽ kiếm đủ bù lại. Nhưng khoảng thời gian vừa rồi hắn lại quá tức giận, không khống chế nổi nội tâm muốn bùng nổ của mình. Giận điên lên, chỉ muốn những kẻ đã dẫm đạp lên tôn nghiêm của mình để cho bọn chúng nếm thử sự lợi hại của hắn. Tuy nhiên những sự việc phát sinh liên tiếp sau này khiến hắn trở tay không kịp. Có lẽ nếu như hắn không mua công ty nhà họ Đinh thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Có lẽ nếu như hắn không đấu thầu thành công mảnh đất đó thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi như bây giờ. Hoặc có lẽ nếu như sau khi mua đất rồi phát hiện cổ mộ xong thì hào phóng quyên tặng, không giấu giấu giếm giếm thì có lẽ sẽ không khiến công ty phủ đầy vết nhơ. Có lẽ, nếu như. Nhưng đời mà, ai biết đâu được chữ ngờ, ngàn vàng khó mua được điều biết trước. Thân sắc Bạch Hàn mặc mỏi mệt, hắn nổi nhiệt miệng trên môi, chạm chút là đau. Cộng thêm cặp mắt đỏ ngầu, bộ dạng như thùng thuốc nổ đã được châm lửa, khiến người khác không dám lại gần. Mỗi ngày khi Bạch Hàn mặc trở về biệt thự, là lúc Đinh Ngưng Điệp sợ hãi nhất, bởi vì chuyện kinh doanh hỏng bét khiến tính tình Bạch Hàn mặc trở nên khá cục xúc. Cục xúc là đã nói giảm nói tránh, Bạch Hàn mặc của hiện giờ bị rối loạn cảm xúc, vui giận thất thường. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của Bạch Hàn mặc, Đinh Ngưng Điệp đều bảo Bạch Hàn mặc nghỉ ngơi. Đinh Ngưng Điệp nói như vậy là vì muốn tốt cho Bạch Hàn mặc, nhưng Bạch Hàn mặc ngay lập tức đập bể chén bát, mảnh vỡ văng đầy đất, dọa người khác sợ gần chết. Bạch Hàn mặc rít gào, công ty đã thành như vậy, anh còn ngủ được sao? Sau khi dãy đành đạch phát giận xong, Bạch Hàn mặc lại ôm Đinh Ngưng Điệp nói xin lỗi. Hít một hơi thật sâu người mùi hương trên người Đinh Ngưng Điệp mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Đừng bỏ anh chỉ còn mình em thôi. Bạch Hàn mặc hít sâu người mùi trên người Đinh Ngưng Điệp, vẻ mặt say mê. Đinh Ngưng Điệp kiên định nói, dù anh có biến thành bộ dáng gì, em cũng không rời bỏ anh. Bạch Hàn mặc cắn cổ Đinh Ngưng Điệp, hơi thở càng ngày càng gấp. Đinh Ngưng Điệp có chút miễn cưỡng, nói, em tới kỳ. Tới kỳ, tất nhiên là không thể quấn quýt mây mưa. Bạch Hàn mặc bực bội mà đẩy Đinh Ngưng Điệp ra, xoa chân mày. Gần đây hắn cảm thấy bản thân rất nóng nảy, không áp được hỏa khí trong lòng xuống. Có đôi lần trái tim bị hỏa khí bao bọc, đến mức ngay cả trái tim cũng nhói đau. Bạch Hàn mặc biết mình vì chuyện kinh doanh gặp khó khăn, nên tâm tình bực bội. Giờ hắn nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Đinh Ngưng Điệp bị Bạch Hàn mặc đẩy ra, sắc mặt thay đổi. Bạch Hàn mặc chưa bao giờ đối xử với cô ta như vậy. Lúc trước vẫn luôn rất săn sóc, vẫn rất đỗi dịu dàng với cô ta cơ mà. Nhưng nhớ tới tình huống gần đây của Bạch Hàn Mặc, Đinh Ngưng Điệp chẳng thấy bất an hay bất mãn gì. Bạch Hàn Mặc là người đàn ông cô ta nhìn trúng, cô ta tin Bạch Hàn Mặc có thể vượt qua đợt giông tố này. Chỉ cần cô ta cùng hắn vượt qua thời khắc gian nan của cuộc đời, Bạch Hàn Mặc sẽ không bao giờ rời bỏ cô ta nữa. Hơn nữa Đinh Ngưng Điệp có một niềm tin mạnh mẽ rằng Bạch Hàn Mặc sẽ không bao giờ thất bại. Lần trắc trở này là cơ hội ông trời tạo ra để khảo nghiệm tình cảm hai người bọn họ, chỉ cần kiên trì, cảm tình của họ sẽ càng ngày càng sâu. Chẳng phải có câu, hoạn nạn thấy chân tình hay sao? Nhưng cái khí chàng bất ổn chung quanh Bạch Hàn Mặc, bộ dạng như có thể phát nổ bất cứ lúc nào, vẫn khiến người khác nơm nớp lo sợ. Đinh Ngưng Điệp chỉ có thể pha trà hoa cúc cho Bạch Hàn Mặc, để hắn bớt nóng trong người, ngoài miệng nổi cả bọng nước luôn rồi. Bạch Hàn Mặc uống nước trà Đinh Ngưng Điệp pha, nhìn Đinh Ngưng Điệp suy tư một chút rồi nói với cô ta, dạo này tính khí anh hơi thất thường, em đừng suy nghĩ, để trong lòng nhé. Đinh Ngưng Điệp lắc đầu, không sao, em biết anh phải lo toan nhiều việc mà. Bạch Hàn Mặc cầm tay Đinh Ngưng Điệp, mất mát nói, hiện giờ tài chính của công ty không thể quay vòng, cần phải rót vốn thêm. Đinh Ngưng Điệp chớp mắt, hỏi, anh muốn em làm gì? Em sang nhà hỏi mượn ba em một ít tiền đi, không cần nhiều lắm đâu, chỉ cần để công ty vượt qua thời kỳ khó khăn này thôi. Bạch Hàn Mặc xoa chân mày, thở dài nói, anh đang lo ba mẹ anh sẽ vì chuyện gần đây, bắt ép anh cưới tiểu thư nhà khác để vượt qua cửa ải này. Đinh Ngưng Điệp giật mình thon thót,

em sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Ninh Thư uống một hớp cà phê, gật đầu bảo, được, chỉ cần cô không xuất hiện trước mặt Bạch Hàn Mặc, tôi sẽ cho hắn tiền, để hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Ninh Thư đồng ý một cách dứt khoát như vậy, khiến những lời Đinh Ngưng Điệp chuẩn bị từ trước, cứ thế không nói ra được nữa. Cô ta đã chuẩn bị rất nhiều lời nói, cũng đã chuẩn bị tư tưởng trước, sẵn sàng chịu đựng Ninh Thư đay nghiến làm nhục, nhưng Ninh Thư lại không theo thói hành xử cũ, mà lại dứt khoát đồng ý luôn, khiến những lời trong lòng của Đinh Ngưng Điệp bị nghẹn hết ở cổ họng. Không nói được ra ngoài, mà cũng chẳng thể nuốt trôi xuống bụng. Thật là khó tin mà. Chị nói thật ư, Đinh Ngưng Điệp không dám tin hỏi lại, cứ như thể Đinh Tuyết Tình ở trước mặt cô ta là hàng giả vậy. Bà chị Đinh Tuyết Tình của cô ta, dễ nói chuyện như vậy từ bao giờ thế? Ninh Thư bình thản gật đầu, nói, mọi lời tôi nói đều là thật, vì vậy cô nhanh chóng cút khỏi Bạch Hàn Mặc đi. Đinh Ngưng Điệp bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn Ninh Thư rồi nói, chỉ cần chị tuân thủ ước định, chắc chắn em sẽ rời đi, giờ Bạch Hàn Mặc đang thiếu nợ, chị đưa tiền trước, xong rồi em sẽ đi. Đinh Ngưng Điệp sợ Ninh Thư không giữ lời hứa. Vậy chúng ta đi tới gặp Bạch Hàn Mặc luôn, đưa tiền tận tay cho hắn là được chứ gì. Ninh Thư đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Đinh Ngưng Điệp. Hai người rời khỏi quán cà phê, lái xe tới công ty của Bạch Hàn Mặc. Dọc đường đi, trong lòng Đinh Ngưng Điệp rối như tơ vò, nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, len lén chùi nước mắt. Vì Bạch Hàn Mặc, khổ sở cỡ nào cô ta cũng sẽ chịu đựng được. Đến nơi, vì có Đinh Ngưng Điệp nên hai người thuận lợi đi lên thẳng phòng tổng giám đốc. Nhân viên trong công ty đều biết Đinh Ngưng Điệp là vợ tương lai của giám đốc. Khi Ninh Thư gặp lại Bạch Hàn Mặc, thần sắc Bạch Hàn Mặc bạo ngược, y như con tê giác đang nổi cơn cuồng bạo, mất hết sự bình tĩnh vốn có. Hai người tới đây làm gì? Bạch Hàn Mặc thấy vành mắt Đinh Ngưng Điệp ửng đỏ, quay qua Ninh Thư nói, cô lại bắt nạt em gái mình đấy à? Nó thích khóc thì tự khóc, liên quan gì tới tôi chứ? Ninh Thư nói thẳng. Chị ấy không hề bắt nạt em chút nào, chị ấy còn đồng ý chi tiền giúp đỡ anh. Đinh Ngưng Điệp vội vàng nói. Bạch Hàn Mặc nhìn Ninh Thư, cô có yêu cầu gì? Tôi không yêu cầu cao sang gì cả, nhưng mà, đã cầm tiền rồi thì sẽ là người của tôi, cho nên, anh phải ở rể nhà tôi. Ninh Thư nói. Bạch Hàn Mặc sầm mặt lại, ánh mắt sắc bén nhìn Ninh Thư chằm chằm, cô có hiểu bản thân đang nói cái gì không? Ở rể á, sao cô ta không lên trời luôn đi? Đinh Ngưng Điệp thấy mọi chuyện lâm vào cục diện bế tắc, vội vàng hòa giải, yêu cầu của chị là được kết hôn với anh. Không đời nào thế được, đời này anh chỉ muốn cưới một mình em mà thôi, Bạch Hàn Mặc nói như chém đinh chặt sắt. Ninh Thư nghe vậy thì cạn lời. Anh định lừa tôi hả? Mẹ anh chạy tới chạy lui để tìm kiếm một người con dâu giàu có, muốn dùng biện pháp liên hôn để cứu vớt công ty. Ngay cả Liên Mẫn cũng bị mẹ Bạch Hàn Mặc nhớ thương, nhưng nhà họ Liên đã thẳng thừng từ chối. Liên Mẫn còn chạy đến trước mặt Ninh Thư, vừa kể lể vừa oán hận châm chọc, hỏi cô là, không phải Bạch Hàn Mặc đã có một người vợ đã đính hôn rồi hay sao? Giờ lại muốn tìm một người vợ môn đăng hộ đối hả? Khoảng thời gian trước yêu đương hoành tráng, rầm rộ lắm cơ mà, phố lớn ngõ nhỏ ai nấy đều biết, người sáng suốt đều hiểu rõ, bây giờ hắn muốn cưới vợ, chẳng qua là để lợi dụng người ta mà thôi. Nói không chừng vừa cưới bên này xong, thì đã bao dưỡng Đinh Ngưng Điệp bên kia rồi. Thật là hèn hạ quá. Người nào kết hôn với Bạch Hàn Mặc xong, cũng không biết sẽ bị hắn đối xử như thế nào, bị hắn mưu tính sau lưng cái gì nữa. Ninh Thư không cảm xúc, nhìn hai người đang diễn màn sinh ly tử biệt trước mặt mình, cô thật sự không nhìn nổi, cay mắt quá. Đinh Ngưng Điệp khóc lóc, cầu xin Bạch Hàn Mặc tiếp nhận Ninh Thư, phải giữ vững công ty, đừng để công ty sụp đổ, vì công ty còn phải nuôi sống nhiều nhân viên lắm. Dù không vì mình, cũng phải vì cuộc sống của mấy chục ngàn nhân viên mà suy nghĩ đó. Từ đầu tới cuối, Ninh Thư giống hệt khán giả, đứng nhìn hai người họ đóng kịch thảm thiết. Ấy thế mà cô có thể dừng dưng, không hề có chút dao động nào. Cuối cùng Bạch Hàn Mặc nói với Ninh Thư, cô đưa tiền cho tôi trước đã, giải quyết xong xuôi mọi chuyện của công ty, thì tôi sẽ cưới cô. Ninh Thư nghe vậy, đương nhiên biết Bạch Hàn Mặc muốn tay không bắt sói. Cô gật đầu, nói, được, vậy anh cần bao nhiêu tiền? Bạch Hàn Mặc nói, 6 tỷ. Ninh Thư lắc đầu, không có, chỉ có 2 tỷ. Bạch Hàn Mặc nói, 3 tỷ. Trên mặt Ninh Thư hiện vẻ do dự, Bạch Hàn Mặc đè nén tính khí dễ nổi nóng của mình xuống, gằn giọng nói, chỉ cần công ty vượt qua cửa ải khó khăn này, tôi sẽ cưới cô ngay lập tức. Ninh Thư tỏ vẻ động tâm, cuối cùng gật đầu bảo, 3 tỷ thì 3 tỷ, nhưng anh nhất định phải lấy tôi làm vợ đấy. Ninh Thư chuyển 3 tỷ cho Bạch Hàn Mặc. Bạch Hàn Mặc lấy được tiền thì thở phào một hơi. Ninh Thư và Đinh Ngưng Điệp cùng rời khỏi công ty, cô nhoẻn miệng cười, nói với Đinh Ngưng Điệp, em gái à, em phải thực hiện lời hứa, rời khỏi Bạch Hàn Mặc đấy nhé. Đinh Ngưng Điệp gật đầu, đáp, em sẽ tuân thủ ước định, hy vọng chị đối xử tốt với anh ấy. Cả đoạn đường, Ninh Thư luôn treo nụ cười trên miệng, nhìn Đinh Ngưng Điệp khoác lên mình thần sắc bi thương rồi bước lên xe. Sau đó Đinh Ngưng Điệp dọn khỏi biệt thự của Bạch Hàn Mặc, không về nhà họ Đinh, mà tìm một chỗ khác ở tạm. Ninh Thư thừa biết chuyện Bạch Hàn Mặc lén lút qua lại với Đinh Ngưng Điệp. Nhưng cô lại vờ như chẳng biết cái gì. Có khoản tiền của Ninh Thư rót vào, tài chính của công ty rốt cuộc cũng quay vòng được. Thời gian này xảy ra nhiều chuyện không hay, cuối cùng cũng có một chuyện khiến người ta thoải mái. Bạch Hàn Mặc dùng tiền Ninh Thư đưa, không có chút áy náy nào. Vốn hắn chỉ muốn lợi dụng Ninh Thư, cho nên vẫn âm thầm lui tới với Đinh Ngưng Điệp. Tuy ngoài miệng Đinh Ngưng Điệp nói sẽ tuân thủ lời hứa với Ninh Thư, cơ mà mỗi lần Bạch Hàn Mặc tới tìm cô ta cũng chỉ vờ vịt lưỡng lự chút xíu mà thôi, cũng không hề đuổi Bạch Hàn Mặc đi. Cô ta tự nói với bản thân rằng hai người họ chỉ dám lén lút bên nhau thêm một chút thời gian nữa thôi, chờ đến khi Bạch Hàn Mặc kết hôn với chị thì cô ta sẽ thực sự rời khỏi mà. Liên Mẫn biết chuyện Ninh Thư đưa tiền cho Bạch Hàn Mặc, lúc gặp Ninh Thư, cô ấy mắng như tát nước vào mặt, nói cô đúng là đồ dại trai giai đoạn cuối, hết thuốc chữa mất rồi. Rõ ràng công ty nhà họ Bạch sắp rụng rồi, giờ lại thành lửa cháy từ cho tàn, không cần nghĩ cũng biết là có người rót vốn vào. Đặc biệt dạo này Bạch Hàn Mặc hay hoạt động rất tích cực, mở họp báo, thái độ rất thành khẩn, vì đền bù chuyện trước kia, cho nên sản phẩm của công ty nhà họ Bạch đều giảm giá 50%. Bất kỳ sản phẩm nào cũng giảm giá một nửa, nhất thời người tranh kẻ cướp, tranh nhau mua hàng. Rẻ tận nửa giá đó, đồ có giá 10.000, bây giờ chỉ cần 5.000 cũng có thể rước về nhà, nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất. Ai mà chả thích đồ rẻ, một khi chiếm được lợi rồi, thì làm gì còn có ai quan tâm tới chuyện không hay trong quá khứ nữa. Một chiêu này của Bạch Hàn Mặc khiến cho đối thủ ngu người luôn, giảm nửa giá, anh buôn bán lỗ vốn thế này, thì chúng tôi ngả nón chào thua, theo thế nào nổi. Bạch Hàn Mặc nhờ 3 tỷ kia, nên mới dám chiết khấu cỡ đó. Cổ phiếu giảm kịch sàn lúc trước, giờ cũng chậm rãi tăng trở lại. Liên Mẫn cạn lời với Ninh Thư, còn Ninh Thư vẫn bình thản lo chuyện kinh doanh của mình, kết quả cuối cùng vẫn còn chưa biết thế nào mà. Công ty đã chậm rãi ổn định lại, cơn giận của Bạch Hàn Mặc cuối cùng cũng đã có thể khắc chế, tuy hắn vẫn nổi điên với chút chuyện vặt, nhưng thấy công ty sắp khởi tử hồi sinh, tâm tình Bạch Hàn Mặc cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Bạch Hàn Mặc phát hiện, đôi lúc bản thân không thể khống chế nổi cảm xúc của mình, chỉ cần cơn giận bốc lên đầu một phát là hắn không còn biết cái gì đúng cái gì sai luôn. Dường như hắn bị cảm xúc khống chế, vừa giận một cái là lục phủ ngũ tạng dường như bị lửa đốt, bỏng cháy đau rát. Bạch Hàn Mặc đến bệnh viện kiểm tra thử, bác sĩ kê cho hắn một ít thuốc làm dịu thần kinh. Bác sĩ chẩn đoán rằng do áp lực trong người Bạch Hàn Mặc quá lớn, thường ngày không để ý đến chuyện giải phóng cảm xúc tiêu cực, áp lực tồn đọng lâu ngày nên mới bị như vậy. Đây là do thân thể không chịu nổi, muốn giải phóng cảm xúc đây mà. Bạch Hàn Mặc tạm thời tin lời bác sĩ nói, uống thuốc làm dịu thần kinh, khi rảnh rỗi càng thích đi tìm Đinh Ngưng Điệp. Bởi vì ngửi mùi trên người Đinh Ngưng Điệp có thể giúp hắn trấn an lại được tinh thần. Bạch Hàn Mặc cho rằng mùi hương trên người Đinh Ngưng Điệp giúp hắn cảm thấy thoải mái, khiến tâm trạng nóng nảy của hắn bình tĩnh trở lại. Cảm giác bực bội trong lòng ổn định rồi, thì dục vọng nào đó lại phải lên ngôi thôi. Không khác gì chơi thuốc, nhưng Bạch Hàn Mặc chỉ nhận thấy được một điều, bản thân càng ngày càng yêu Đinh Ngưng Điệp, yêu đến tận xương tủy. Chỉ cần không ngửi được mùi hương trong phút chốc, cũng sẽ khiến cả người khó chịu. Như kiểu hất cùn vậy. Nghĩ tới chuyện dùng hất cùn, Bạch Hàn Mặc lập tức thấy có vấn đề, dạo này hắn cứ như thùng thuốc nổ vậy. Vài chuyện vặt vãnh cũng có thể khiến hắn nổi giận, phẫn nộ che mờ lý trí của hắn. Có phải hắn thật sự bị dính thứ gì rồi không? Bạch Hàn Mặc ngửi mùi trên người Đinh Ngưng Điệp, hương thơm thanh nhã kia chui vào mũi hắn, cơ thể sảng khoái, thoải mái sung mãn. Bạch Hàn Mặc không tin Đinh Ngưng Điệp sẽ làm ra chuyện gì gây tổn hại tới hắn. Bạch Hàn Mặc chỉ cho rằng bản thân gặp khốn cảnh nên tâm trạng mới thất thường như vậy. Còn Đinh Ngưng Điệp thì vẫn cứ hiền lành, thiện tâm như vậy. Em dùng nước hoa hãng nào thế, mùi dễ chịu thật. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cuối cùng Bạch Hàn Mặc cũng mở miệng hỏi. Đinh Ngưng Điệp đáp là kem dưỡng thể Liên Mẫn tặng cho em, kem này dùng tốt lắm, em dùng một thời gian mà da dẻ trắng trẻo nõn nà hơn hẳn. Sao Liên Mẫn lại tặng quà cho em? Bạch Hàn Mặc hỏi, đừng dùng mấy thứ sản phẩm không rõ nguồn gốc. Rất nhiều người trong giới thượng lưu đều sử dụng, không có vấn đề gì đâu anh. Vậy kem dưỡng thể kia còn không? Bạch Hàn Mặc hỏi, để anh cầm đi kiểm tra hộ cho, kiểm tra xem có tác hại nào không. Đinh Ngưng Điệp gật gật đầu, còn một ít, để em đi lấy cho anh. Bạch Hàn Mặc ừ một tiếng, bắt đầu ngửi cổ Đinh Ngưng Điệp, tuy rằng trong lòng hoài nghi kem dưỡng thể có vấn đề, nhưng mùi hương này thực sự khiến người ta mê mẩn. Khiến hắn nhịn không được muốn nuốt trọn Đinh Ngưng Điệp. Hai người lại tiếp tục công cuộc mây mưa trăng gió một phen. Sau đó, Bạch Hàn Mặc mang kem dưỡng thể đi xét nghiệm. Nghe ngóng ra được người làm ra kem dưỡng thể là Ninh Thư, nghe xong cả người hắn thấy không ổn tí nào, đặc biệt là khi nghe thấy đồ Ninh Thư làm ra tiêu thụ rất ổn. Nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, Bạch Hàn Mặc cẩn thận đánh giá trong lòng. Vậy đây là hàng tốt rồi. Ninh Thư đang bào chế thuốc cao, nhận được một cuộc gọi từ trước đến nay chưa từng có. Tên người gọi hiện lên, làm cho Ninh Thư sửng sốt, cô không hề biết di động mình có lưu số của Bạch Hàn Mặc luôn á. Trong điện thoại, Bạch Hàn Mặc hẹn Ninh Thư gặp mặt, đã vậy còn là hẹn ăn tối nhá. Ninh Thư nhướng mày, chuyện lạ nhỉ. Ninh Thư quyết đoán từ chối, vô sự bất đăng tam bảo điện, Bạch Hàn Mặc làm gì có tí ti thiện cảm nào với cô, vậy mà giờ lại còn đòi hẹn gặp cô. Khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Ninh Thư cúp điện thoại, không muốn nhiều lời với Bạch Hàn Mặc, đừng mơ cô giúp hắn đạt được ước nguyện. Cá chắc là lại vác mặt đi đòi tiền cô rồi. Bạch Hàn Mặc bị ngắt điện thoại, ngơ ngác nhìn di động, đây là kẻ dùng tiền trói buộc, nhất quyết đòi kết hôn với hắn ấy hả? Sao cứ thấy sai sai thế nào ấy nhỉ? Theo lý mà nói, người có thể chi 3 tỷ bắt hắn kết hôn, có thể lạnh lùng vô cảm vậy à? Hay là người phụ nữ này đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt? Hừ, có lạt mềm buộc chặt thì cũng vô dụng thôi. Bạch Hàn Mặc biết Đinh Tuyết Tình thích mình, bởi nếu không thích hắn, sao lại phải gây khó dễ cho Đinh Ngưng Điệp mãi thế? Không phải là vì tranh đoạt hắn ư? Bạch Hàn Mặc lại gọi cho Ninh Thư một cuộc nữa. Ninh Thư vừa thấy dãy số của Bạch Hàn Mặc, trực tiếp cúp máy. Nhàn nhã không có việc gì làm thì cũng đừng quấy rầy chuyện làm ăn của cô chứ. Bạch Hàn Mặc cạn lời. Cô ta nghiện dùng chiêu lạt mềm buộc chặt rồi hả? Bạch Hàn Mặc ném điện thoại, tưởng hắn muốn gọi điện thật sao? Hắn chỉ muốn hỏi chuyện liên quan tới kem dưỡng thể này nọ thôi. Cưới người như cô ta về làm vợ, kiếm được nhiều tiền phết ra đấy chứ chẳng đùa. Nhưng hắn yêu Đinh Ngưng Điệp, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không kết hôn với người phụ nữ này. Khoản tiền 3 tỷ, coi như là tiền bồi thường tổn thất cô ta trả cho Đinh Ngưng Điệp đi. Khi xưa luôn bắt nạt Đinh Ngưng Điệp, giờ coi như là bồi thường. Về sau hắn sẽ đối xử với Đinh Ngưng Điệp tốt gấp bội. May mắn làm sao, công ty cũng đang chậm rãi quay trở lại quỹ đạo. Sản phẩm bắt đầu khôi phục lại giá gốc, làm gì có chuyện giữ nguyên giá thấp như thế mãi được, vốn đã chịu lỗ, còn tiếp tục giữ giá thấp thì chỉ còn nước cạp đất mà ăn thôi. Sử dụng chiến tranh giá cả không phải là một kế hoạch lâu dài. Sản phẩm của công ty nhà họ Bạch lại một lần nữa điều chỉnh giá, về với giá bán ban đầu nhưng vì khách hàng đã quen với giá rẻ, lập tức khiến người ta khó chịu. Trước kia bán rẻ như thế, sao giờ lại tăng giá, không mua nữa? Mua đồ công ty các anh là vì đồ của các anh giảm giá, giờ không rẻ nữa, ai thèm mua? Sau đó sản phẩm của nhà họ Bạch lại rơi vào trường hợp xấu nhất, không ai ngó ngàng tới. Nói đến cùng vẫn là do những sự việc xảy ra liên tiếp gần đây, khiến nhà họ Bạch mất hết lòng tin của người tiêu dùng. Bạch Hàn Mặc trầm mặc. Còn tưởng rằng công ty đã trở về như cũ, hóa ra tình huống còn tệ hơn trước. Bạch Hàn Mặc tức nổ đầu, tim nhói lên một cái, trái tim co rút, khiến cơ thể cực kỳ khó chịu. Bạch Hàn Mặc nghi ngờ bản thân mắc bệnh tim, nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ phát điên thật. Vì sao mọi chuyện vẫn như mớ bòng bong không lối thoát thế này? Cả người Bạch Hàn Mặc bừng bừng hỏa khí, đặc biệt là khi nghe thư ký báo giá cổ phiếu của công ty lại bắt đầu giảm. Đầu óc Bạch Hàn Mặc quay cuồng. Đúng lúc này, còn có người lấy giá thấp bán tháo cổ phiếu với quy mô cực lớn, hành động đó đối công ty có khác gì giết chết công ty không? Bạch Hàn Mặc đè ép nội tâm điên cuồng của mình, đi tra thử xem là người nào đang bán tháo cổ phiếu. Hành động như vậy rõ ràng là đang báo thù, muốn đạp nát công ty, còn là hành động hại người hại mình, lấy giá quá thấp bán tháo cổ phiếu, sẽ kéo giá cổ phiếu của công ty xuống thấp hơn nữa. Cổ đông nắm giữ cổ phiếu cũng tổn thất rất nhiều tiền. Âm mưu, đây chắc chắn là âm mưu. Bạch Hàn Mặc biết có người cố ý bán tháo cổ phiếu, nhưng không thể làm được gì, bởi vì đến tận bây giờ hắn vẫn không biết được ai là người làm ra chuyện này. Người ta chấp nhận mất tiền, cũng muốn bán tháo cổ phiếu trong tay cơ mà. Bạch Hàn Mặc lên cơn, lật bàn, thần sắc điên cuồng, bực tức trong lòng không sao nguôi ngoai nổi. hận không thể hủy thiên diệt địa. Rõ ràng công ty đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng giờ lại lặp lại tình huống y hệt lúc trước. Thất bại một lần, còn tưởng rằng có thể gượng dậy làm lại một lần nữa, nhưng đời không như mơ, lại thất bại thêm một lần nữa. Dù có là người có tinh thần thép, tâm trí kiên định cũng không chịu nổi đả kích hết lần này đến lần khác như thế. Mới nhen nhúm có được chút hy vọng, kết quả lại bị xã hội bóp tắt hy vọng. Bây giờ Bạch Hàn Mặc cảm thấy chuyện thất bại như sóng chiều ập tới, mãnh liệt hơn trước gấp bội lần. Hết việc này tới việc khác ập tới khiến hắn nản lòng thoái chí, cảm thấy bản thân là một kẻ thất bại, không gượng dậy nổi. Rớt xuống đáy rồi lại không dám bò lên vì sợ bị xã hội và tiếp. Thậm chí trong đầu còn xuất hiện một giọng nói thì thầm với hắn rằng dừng lại đi, mày là đồ thất bại, nếu không nhờ có cái họ Bạch này, mày chẳng là cái thá gì hết. Thành ra không vực dậy nổi. Tiền không mượn được nữa, công ty lâm vào nguy cơ phá sản. 3 tỷ kia là do lừa gạt mới có, giờ có làm thêm một lần nữa, cũng chưa chắc có thể thành công. Hắn chẳng còn gì nữa, mất hết rồi. Trước đây, Bạch Hàn Mặc chưa từng sa sút tinh thần lấy một lần, dù công ty đã từng xảy ra loại chuyện này, nhưng hắn cũng chưa cảm thấy đó là chuyện gì quá to tát. Nhưng lần thất bại này lại gây ảnh hưởng đến tâm lý cực kỳ mạnh mẽ, cái ý nghĩ mình là kẻ thất bại vĩnh viễn không thể đứng dậy nổi, được cộng dồn lên. Là đả kích chưa từng có đối với tâm trí của Bạch Hàn Mặc. Càng ở trên cao, khi rơi xuống thì càng đau, Bạch Hàn Mặc là một người cao ngạo, liên tục bị đả kích như thế, khiến cho Bạch Hàn Mặc cảm thấy tôn nghiêm của hắn dần dần bị mất hết. Lần này bị ngã xuống, cũng không biết có thể đứng dậy nổi nữa hay không. Lần này đứng lên, còn khó khăn hơn nhiều so với lần thất bại lần trước. Nếu không đứng dậy nổi, thì mãi mãi không đứng dậy nổi, sẽ tự rơi vào sa ngã. Bạch Hàn Mặc cảm thấy trong lòng hắn tràn ngập bạo nộ, khắp nơi đều là nản lòng thoái chí. Bạch Hàn Mặc chỉ có thể trơ mắt, nhìn giá cổ phiếu tăng trưởng với tốc độ như ốc sên leo núi, rồi đến cuối cùng lại giảm đều đều, trực tiếp rớt xuống giá sàn. Nhìn vào bảng chứng khoán, chỉ là một đường cong đi xuống thôi, vậy mà bao nhiêu tiền đã không còn nữa, tiền như bốc hơi hết. Bạch Hàn Mặc không thể không lấy 3 tỷ mà Ninh Thư đưa cho, lấy ra hết toàn bộ, cố gắng kinh doanh, kéo dài hơi tàn cho công ty. Người nào thông minh chút đều có thể nhận ra, công ty này là không thể tiếp tục đứng vững được nữa, nhưng mà Bạch Hàn Mặc vẫn cứ liều chết giữ lấy. Bạch Hàn Mặc không còn cách nào, hắn chỉ có thể đi tìm Ninh Thư đòi tiền. Ninh Thư nói thẳng là cô không có tiền. Những cổ phiếu của công ty Bạch Gia cũng là Ninh Thư bán tống bán tháo, nhưng mà cũng là tiền cả A, cô cũng mất rất nhiều tiền đấy. Nhưng mà số tiền này là tiền bán công ty của Đinh Gia, coi như là số tiền không làm mà có được, cho nên khi tiêu cũng không đau lòng. Lần trước Ninh Thư đưa cho hắn 3 tỷ, hắn còn không thỏa mãn, chẳng nhẽ lại muốn cô đưa 3 tỷ nữa hay sao? Đối mặt với lời từ chối của Ninh Thư, Bạch Hàn Mặc rất tức giận, nhưng cũng nằm trong dự đoán trước của hắn. Nhưng nếu cứ tiếp tục để công ty đi xuống như thế này, công ty sẽ không chịu nổi. Còn tiền lương của công nhân thì sao? Công ty của Bạch Gia có rất nhiều nhà xưởng, bởi vì sản phẩm không bán được, các xưởng cũng đã dừng sản xuất, nhưng mà vẫn cần phải trả lương cho những người này. Chỉ là tiền lương cho nhiều người như vậy cũng không phải là số lượng nhỏ. Bạch Hàn Mặc bất đắc dĩ bắt đầu bán nhà xưởng. Những nhà xưởng đó đều bị những cổ đông trong công ty mua vào tay, hơn nữa còn mua được với giá thấp. Những nhà xưởng đó là cốt lõi của công ty, không có nhà xưởng thì sẽ không có sản phẩm, không có sản phẩm thì làm sao làm ra lợi nhuận bây giờ. Bạch Hàn Mặc biết là hắn đang uống rượu độc để giải khát, nhưng mà có rất nhiều lỗ thủng lớn, cần phải chi tiền để lấp lỗ thủng nha. Hơn nữa với tình hình bây giờ, có thể thu hồi được bao nhiêu tiền thì hay bấy nhiêu. Bạch Hàn Mặc càng ngày càng táo bạo, chờ đến cuối cùng, những nhà xưởng của công ty cơ bản đều đã bán gần hết. Bạch Hàn Mặc muốn dùng số tiền đó để lại bắt đầu một lần nữa. Nhưng mà khi nghĩ đến việc bắt đầu lại từ đầu, trong lòng Bạch Hàn Mặc cảm thấy sợ hãi và kháng cự, hắn sợ lại phải trải qua một lần thất bại như bây giờ nữa. Lần thất bại này, hắn đã bị ám ảnh tâm lý rồi. Thậm chí Bạch Hàn Mặc nghĩ, dù sao hắn có nhiều tiền như thế này, cũng đủ dùng cho cả đời này rồi, cớ gì lại phải đi làm ăn buôn bán nữa, không cần phải chịu áp lực lớn như vậy làm gì. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền giống như mọc rễ ở trong lòng hắn, làm cách nào cũng không tiêu trừ được. Chỉ cần có đủ tiền, hắn và Đinh Ngưng Điệp có thể sống cuộc sống mà hai người họ mong muốn. Tự do tự tại, không cần bôn ba vất vả vì đồng tiền nữa. Bạch Hàn Mặc càng nghĩ càng thấy như vậy tốt, kiếm được nhiều tiền quá mức, cũng không biết là để làm gì. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, trong lòng Bạch Hàn Mặc cũng cảm thấy bình tĩnh hơn, nói ý tưởng này của hắn cho Đinh Ngưng Điệp biết. Đinh Ngưng Điệp tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng mà cũng thuận theo ý của Bạch Hàn Mặc. Dù sao Bạch Hàn Mặc phá sản rồi, thì sẽ không phải chịu uy hiếp của tỷ tỷ nữa. Cô ta cũng không cần phải tuân thủ theo lời hứa với tỷ tỷ, không cần phải rời khỏi Bạch Hàn Mặc nữa. Cho dù Bạch Hàn Mặc có như thế nào, cô ta cũng sẽ không bao giờ rời bỏ hắn. Sau khi Bạch gia phá sản, Bạch Hàn Mặc và Đinh Ngưng Điệp giống như biến mất khỏi vòng giao tiếp, sống một cuộc sống không phô trương. Công ty của Bạch gia phá sản khiến cho rất nhiều công ty đều thở phào nhẹ nhõm. Ninh Thư trầm mặc. Thế rồi 3 tỷ của cô đâu rồi, họ không định trả cô sao? Ninh Thư cũng không trông cậy vào việc Bạch Hàn Mặc trả tiền lại, lúc trước hắn nói sẽ cưới cô, chẳng qua là vì muốn lừa tiền trong tay cô mà thôi. Lúc cô đưa tiền cho Bạch Hàn Mặc, cô cũng không hề nghĩ tới chuyện hắn sẽ cưới cô. Cô chỉ muốn cho hắn trải qua một lần thất bại nữa mà thôi, để mài mòn dần ý chí chiến đấu của hắn. Bạch Hàn Mặc có ngày hôm nay, có nhiều nguyên nhân góp phần vào, là kết quả từ nhiều phía. Cũng không phải chỉ có một mình Ninh Thư đối phó với hắn. Ninh Thư thuê thám tử Tư đi điều tra, xem Bạch Hàn Mặc và Đinh Ngưng Điệp sống ở đâu. Hai người họ là đang muốn sống ẩn cư sao? Thám tử điều tra xong cho biết, hai người họ đã xuất ngoại, bây giờ đang sống ở nước ngoài. Hóa ra là ra nước ngoài, bảo sao một chút tin tức ở trong nước cũng không có. Ninh Thư hỏi thám tử Tư, Bạch Hàn Mặc lại bắt đầu sự nghiệp một lần nữa sao? Thám tử điều tra cho biết, Bạch Hàn Mặc cũng không thành lập công ty ở nước ngoài, có vẻ là hắn thật sự sợ rồi. Người ở vị trí càng cao, càng không dễ dàng đứng dậy nổi. Bây giờ bảo Bạch Hàn Mặc bắt đầu lại từ con số 0, chỉ vì một chút lợi nhuận nhỏ, mà bắt hắn cười cười nói, định bợ người ta, hắn chắc chắn không làm nổi. Hắn không bỏ xuống được niềm tự tôn của hắn, hơn nữa trong tay hắn có tiền, muốn sống một cuộc sống thế nào cũng được. Bạch Hàn Mặc ra nước ngoài rồi, Ninh Thư cũng không quản hắn nữa, bây giờ cô chăm lo cho công việc làm ăn của mình. Sản phẩm của cô càng ngày càng có danh tiếng, nhưng mà Ninh Thư vẫn làm với số lượng như vậy, cô cũng không có ý định phát triển thêm hay là tăng số lượng sản phẩm nhiều hơn nữa. Sản phẩm này vốn dĩ điều chế không dễ dàng, nếu bán với số lượng nhiều thì lại giống như sản phẩm không đáng giá tiền. Sau khi Bạch Hàn Mặc và Đinh Ngưng Điệp bỏ chạy, mỗi lần Liên Mẫn nhìn thấy Ninh Thư đều châm chọc cô rằng, cô nói xem cô có phải đồ ngốc hay không, chỉ vì một hai lời dỗ ngon dỗ ngọt của đàn ông, cô liền đưa tiền cho hắn, hắn còn hứa sẽ cưới cô cơ mà, bây giờ thì thế nào ta? Ninh Thư cạn lời. Đôi tay Ninh Thư vẫn tiếp tục làm công việc đang dang dở, vẻ mặt vô biểu tình mà nói, cô có thể đừng chọc vào miệng vết thương của người khác nữa có được không? Liên Mẫn nói nhiều thì cô mới nhớ được, số tiền nhiều như vậy, cô làm bao nhiêu mỹ phẩm dưỡng da thì mới lấy lại được số tiền mà cô đã đưa cho hắn đây. Vẻ mặt Liên Mẫn vừa đạm mạc, lại vừa khinh thường mà nói, Bạch Hàn Mặc kia là nạm vàng nạm bạc nạm kim cương trên người sao, thế nên mới khiến cho hai chị em cô thần hồn điên đảo vì hắn. Ninh Thư không để ý lắm mà nói, coi như là mua một bài học đi, sau này chắc chắn sẽ không sai lầm như vậy nữa. Ninh Thư đưa cao chị bỏng cho Liên Mẫn, rồi nói, cô đừng nói nữa, những lời cô nói ta đều có thể đọc vanh vách lại rồi đấy. Liên Mẫn cầm lọ thuốc, nhìn Ninh Thư rồi nói, cô đừng không biết tốt xấu thế chứ. Ta đâu có rảnh đến nỗi muốn thay đổi người khác chứ. Này, cô có định hẹn hò với ai không? Ninh Thư còn chưa trả lời, Liên Mẫn lại nói thêm, không phải cô lại định chờ Bạch Hàn Mặc quay về đấy nhé. Ninh Thư phủ nhận ngay, tôi chờ hắn làm gì, việc tìm kiếm đối tượng sau này lại nói, bây giờ tôi chưa có ý định gả chồng. Nếu không cô gả đến nhà ta đi, nhà ta có hai người ca ca, cô thích chọn ai cũng được, Liên Mẫn nói với Ninh Thư. Ninh Thư tặc lưỡi hai cái, đại ca cô là người thừa kế công ty, sau này chọn vợ, chắc chắn là sẽ chọn môn đăng hậu đối, để kết hợp thương nghiệp, còn nhị ca của cô, hắn có ấn tượng không tốt đối với ta, vẫn là thôi đi. Hai người ca ca của Liên gia vẫn luôn cảm thấy Ninh Thư đang lợi dụng Liên Mẫn. Họ không có ấn tượng tốt về cô, hơn nữa, Ninh Thư cũng không muốn gả tới Liên gia làm gì. Sau này Đinh Tuyết Tình muốn sống cùng người như thế nào, đó là chuyện của cô ấy, không có liên quan gì tới Ninh Thư cả. Liên Mẫn nói, chuyện về miếng đất lần trước, đại ca của ta còn muốn nói lời cảm ơn với cô. Ninh Thư trả lời, ca ca ngươi chắc chắn nghĩ rằng, ta là gặp may, mèo mù vớ phải cá rán mà thôi. Ninh Thư tùy ý nói. Vận may cũng là một loại thực lực mà, Liên Mẫn phản bác. Ninh Thư chuyển đề tài, cô muốn kết hôn với người như thế nào? Liên Mẫn nói, ta có vết sẹo to trên người như thế này, có lẽ tất cả đàn ông đều sẽ ghét bỏ, chuyện này để nói sau đi. Tuy rằng vết sẹo không dọa người như trước kia, nhưng mà vẫn rất xấu xí. Ninh Thư à một tiếng, chắc chắn rồi cô sẽ gặp được một người không quan tâm đến vết sẹo, phát hiện ra linh hồn đẹp lóe sáng của cô. Nam nữ đều là người nhìn qua đôi mắt, nếu lớn lên mà xinh đẹp thì là có gen tốt, người như thế sẽ thích sống cùng với người xinh đẹp, thế thì sau này con cái của họ mới xinh đẹp và tài năng. Liên Mẫn chỉ bị bỏng, chứ mặt mũi không hề xấu xí. Muốn khí chất có khí chất, muốn tiền có tiền, muốn gì có nấy, không thiếu cái gì. Dù không có người nguyện ý yêu thương cũng chả sao. Dì chưa về nữa hả? Liên Mẫn hỏi. Ninh Thư nhún vai, giờ chắc đang ở buổi diễn thời trang nào đó rồi. Mẹ Đinh như đã tìm thấy mục tiêu của cuộc đời, theo đuổi các xu hướng mới, chơi quên cả trời đất. Lâu lâu mới gọi điện cho Ninh Thư, bảo Ninh Thư không phải lo cho bà, ngày ngày chụp cả tá ảnh đăng lên mạng xã hội. Vừa du lịch vừa chụp ảnh, mẹ Đinh đã thành người tạo mốt trên mạng xã hội. Ninh Thư thấy, cứ theo tình hình này của mẹ Đinh, cha kế của cô sắp lên sàn rồi. Rời xa mấy chuyện phiền não cũng hay, như vậy có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Liên Mẫn vỗ vỗ bả vai Ninh Thư, vậy tôi về đây, tôi nói cô rồi đấy nhé, đừng ở đó mà nhớ thương Bạch Hàn Mặc nữa, biết đâu người ta đang ăn chơi phè phỡn, sống sung sống sướng ở đâu rồi thì sao? À, chắc cô chưa biết, bà mẹ minh tinh của Đinh Ngưng Điệp ly hôn với ba cô rồi. Liên Mẫn nói. Ninh Thư gật đầu, cắm một bông hoa vào bình, đã biết. Quý Lộ và Đinh Diên ly hôn là chuyện nằm trong dự kiến của Ninh Thư. Đinh Diên cưới Quý Lộ vì Bạch Hàn Mặc gây sức ép, một phần nữa là vì muốn bám vào nhà họ Bạch. Giờ nhà họ Bạch cây ngã nhà đổ, con gái lại bỏ trốn cùng người ta. Đinh Diên có điên đâu mà giữ lại kẻ chỉ biết tiêu tiền như Quý Lộ. Quý Lộ muốn sống một cuộc đời thoải mái, giờ Đinh Diên cũng không phải là người giàu có gì. Từ khi mất công ty, lúc nào cũng tiếc tiền không nỡ để bà ta tiêu xài. Kết hôn vì lợi ích nên có kết thúc cũng kết thúc trong nhanh chóng không dây dưa. Ly hôn xong, Quý Lộ có thể tìm người khác rồi. Cô không vui sao? Liên Mẫn hỏi. Ninh Thư hỏi lại, sao tôi phải vui, bọn họ có ra sao thì cũng đâu liên quan gì đến tôi. Lúc trước bà ta hại mẹ cô phải ly hôn, tôi nghĩ cô phải hận bà ta chứ. Liên Mẫn nói. Có gì đâu mà phải hận với thù. Thoát khỏi Đinh Diên, chẳng phải mẹ Đinh sống rất thoải mái à? Không phải nén giận, không phải ngày nào cũng giáp mặt với đứa con rơi con rớt làm bộ làm tịch, cũng không phải để tâm chuyện chồng mình ra ngoài lén phéng làm bậy. Liên Mẫn gật đầu, công nhận, giờ gì sống tốt hơn trước gấp tỷ lần, mà cô cũng nên ra ngoài nhiều hơn đi. Trên người nồng nặc toàn mùi thuốc đông y, hay là sau này chúng ta cùng nhau sang nước ngoài du lịch nước đi. Được thôi, chờ khi nào có thời gian rảnh rồi đi. Ninh Thư tươi cười đáp. Cô thật sự không muốn gả cho anh hai tôi hả? Cô mà cưới anh hai tôi thì cô sẽ là chị dâu của tôi, như vậy chúng ta thành người một nhà rồi. Liên Mẫn vẫn chưa hết hy vọng hỏi Ninh Thư. Trong hai ông anh, tôi thấy ông anh thứ hai của tôi đáng yêu lắm ấy, không trầm lắng như anh cả, phải gánh trọng trách trên vai, như ông cụ non, chẳng đáng yêu gì hết. Liên Mẫn tiếp tục đề cử hai ông anh với Ninh Thư. Ninh Thư chậc chậc mấy tiếng, cô dùng từ đáng yêu để hình dung anh hai của cô, nếu anh hai cô nghe thấy, chẳng hóa tôn nghiêm của hắn đều bị cô dẫm nát à? Hai anh em nhà họ Liên không có ý với cô, chỉ có Liên Mẫn nhảy nhót lung tung. Hơn nữa, sắp đến lúc cô rời khỏi thế giới này rồi, người trong thế giới này đều là người qua đường. Liên Mẫn thấy Ninh Thư quả thật không để tâm gì tới chuyện này, không nói thêm, cầm cao trị bỏng và thuốc bổ cho Liên phu nhân rời đi. Ngày ngày kiếm tiền thật sự rất thú vị, nhìn khoản tiền tăng lên từng ngày, mới sung sướng làm sao. Một hôm, Ninh Thư nhận được điện thoại của Đinh Diên, bảo cô trở về ăn cơm. Ninh Thư thẳng thắn từ chối. Đinh Diên mất hứng, tuy rằng ba với mẹ con đã ly hôn, nhưng ta vẫn là ba của con, sao, muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ba à? Lúc trước không thấy ý ới gì, lúc này đột nhiên liên lạc lại là có âm mưu gì. Đừng nói là ly hôn với Quý Lộ rồi, thì giờ muốn nối lại hôn nhân với mẹ Đinh nhé. Ninh Thư sắp xếp thời gian trở về nhà họ Đinh một chuyến. Vừa vào tới nhà, đã thấy Đinh Ngưng Điệp đang ngồi trên sofa ở phòng khách. Ngạc nhiên chưa? Ủa, chẳng phải lúc này Đinh Ngưng Điệp nên sống ẩn cư ở nước ngoài với Bạch Hàn Mặc à? Sao lại quay về rồi? Chẳng lẽ Bạch Hàn Mặc đã trở lại? Mới qua có mấy tháng, làm gì nhanh vậy? Ninh Thư đi qua, ngồi đối diện với Đinh Ngưng Điệp. Một thời gian không gặp, Đinh Ngưng Điệp trông phờ phạc hơn hẳn, cằm nhọn hoắt, nhìn càng yếu đuối động lòng người hơn. Chị ạ, Đinh Ngưng Điệp cẩn thận gọi Ninh Thư. Sao lại về nhà rồi? Ninh Thư hỏi, Bạch Hàn Mặc đâu? Đinh Ngưng Điệp nhỏ giọng nói, anh ấy còn ở nước ngoài. Ninh Thư ngoài ý muốn nhướng mày, cô về một mình thôi à? Đinh Ngưng Điệp quẳng Bạch Hàn Mặc ở nước ngoài, chạy về nhà. Có phải giữa chừng đã xảy ra chuyện gì với Bạch Hàn Mặc, sau đó hai đứa giận dỗi nhau, khiến Đinh Ngưng Điệp bỏ về. Đinh Ngưng Điệp cắn môi không nói lời nào, Ninh Thư cũng lười hỏi kỹ. Chỉ cần tìm thám tử Tư đi điều tra là rõ thoai. Đinh Diên từ trên lầu đi xuống, thấy Ninh Thư tới, nhẹ nhàng yêu thương hỏi Ninh Thư, mẹ con không tới à? Ninh Thư cạn lời. Mẹ còn đang ở nước ngoài, Ninh Thư nói. Đinh Diên thở dài, từ khi ly hôn với mẹ con, cái nhà này quạnh quẽ hơn nhiều. Mặt Ninh Thư không cảm xúc, còn Đinh Ngưng Điệp thì xấu hổ, vậy mẹ cô ta là cái gì? Con dọn về đây ở đi, Đinh Diên bảo Ninh Thư. Ninh Thư chỉ đáp, con sống bên ngoài rất ổn, khi nào hết bận con về nhà chơi sau. Còn khi nào hết bận thì chưa biết. Mặt mày Đinh Diên biến sắc, nhưng vẫn nhịn cơn giận trong lòng xuống, kêu Ninh Thư ăn cơm. Toàn bộ quá trình, ông không cho Đinh Ngưng Điệp một sắc mặt tốt nào. Trước kia không phải Đinh Diên thương Đinh Ngưng Điệp lắm à, sao giờ lại ghẻ lạnh con bé thế kia. Đinh Ngưng Điệp ngồi trên bàn cơm, lúng túng như gà mắc tóc. Ăn cơm xong, Ninh Thư trò chuyện với Đinh Diên vài câu rồi rời đi. Trong biệt thự chỉ còn lại Đinh Diên và Đinh Ngưng Điệp. Rất trống trải, quả nhiên Đinh Diên muốn nối lại hôn nhân, trải qua trăm đắng ngàn cay mới phát hiện người cũ tốt đẹp biết bao. Nhưng lão cũng phải nhìn xem, người cũ có còn đứng đó chờ đợi lão ta không chứ? Đừng có đề cao giá trị của mình lên thế chứ. Vừa bước chân ra khỏi nhà họ Đinh, Ninh Thư lập tức tới văn phòng thám tử Tư, nhờ bọn họ tra tin tức của Bạch Hàn Mặc ở nước ngoài. Đinh Ngưng Điệp yêu Bạch Hàn Mặc đến thế, sao có thể bỏ Bạch Hàn Mặc cô đơn một mình, rồi quay về nước được nhỉ? Sau đó Ninh Thư gọi video buôn chuyện với mẹ Đinh, nói cho mẹ Đinh biết ý của Đinh Diên. Trong video mẹ Đinh bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nói, lần sau ông ta còn nói như vậy, con cứ nói thẳng, đời này mẹ không còn ý định bước vào quan tài nhà họ Đinh. Còn một chuyện nữa là trong tay mẹ Đinh có chút tiền, có thể Đinh Diên nhắm vào thứ này. Tuy Đinh Diên đã mua lại công ty từ tay Bạch Hàn Mặc, nhưng công ty đã bị Bạch Hàn Mặc chơi đến nát bấy, không dễ gì vực dậy được nữa. Rất nhanh, văn phòng thám tử Tư bên kia đã có tin tức. Gửi cho Ninh Thư mấy tấm ảnh, trong ảnh chụp một gã đàn ông lôi thôi lếch thếch. Nếu không phải thám tử Tư khẳng định đây là Bạch Hàn Mặc, Ninh Thư suýt chút nữa không nhận ra. Bạch Hàn Mặc khoảng thời gian qua đã gặp phải chuyện gì mà biến thành như vậy trời. Dáng vẻ thế này, khó trách Đinh Ngưng Điệp bỏ rơi Bạch Hàn Mặc. Bộ dạng Bạch Hàn Mặc sa sút quá mức, hoàn toàn chẳng còn chút khí phách nào lúc trước, mặc âu phục đạt may, quần áo trên người không một nếp gấp. Cả một đống tiền của hắn bay đâu hết đâu rồi. Biến thành như vậy, Ninh Thư thầm suy đoán. Ninh Thư lật coi từng tấm ảnh, trong ảnh toàn là hình Bạch Hàn Mặc ở quán bar hoặc sòng bạc. Trên ảnh chụp còn có hình Bạch Hàn Mặc cầm kim tiêm, tự mình chích vào người. Xem ra Bạch Hàn Mặc dính phải thứ không tốt rồi. Ninh Thư suy đoán, chuyện này có liên quan một chút tới kem dưỡng thể mà cô làm cho Đinh Ngưng Điệp. Hương liệu này sẽ làm cho tính tình con người trở nên táo bạo, dần dần không làm chủ được cảm xúc của mình. Kem dưỡng thể chỉ có một chút tác dụng này thôi, còn đâu bôi ở trên người không có tác hại gì. Lúc trước Bạch Hàn Mặc ôm Đinh Ngưng Điệp suốt, nên ngửi rất nhiều mùi hương này. Người ngày này qua ngày khác, bệnh trạng cũng dần dần rõ ràng. Bạch Hàn Mặc dính vào thứ không tốt kia, rõ ràng là vì tìm kiếm sự kích thích. Chơi gái, đánh bạch, hút thuốc cấm, đều là những thứ thiêu đốt tiền của. Cho nên chỉ có những người không có việc gì làm, trong nhà lại có nhiều tiền, cảm thấy quá nhàm chán, nên tìm đến những điểm vui chơi để chơi thỏa thích. Thám tử Tư nói, ở nước ngoài hơi loạn, Bạch Hàn Mặc nhiễm những thứ này, đều là do có người tính kế hắn. Có một số thứ, một khi nhiễm vào thì không tài nào rứt ra nổi. Thế còn Đinh Ngưng Điệp thì thế nào? Ninh Thư hỏi. Bởi vì Bạch Hàn Mặc dính vào mấy thứ này, Đinh Ngưng Điệp vẫn luôn khuyên bảo hắn, nhưng Bạch Hàn Mặc không nghe vào, mối quan hệ giữa hai người trở nên không tốt lắm. Ninh Thư thở ra một hơi, cô còn tưởng Bạch Hàn Mặc cầm tiền ra nước ngoài phát triển kinh doanh, mở công ty ở nước ngoài cơ. Không ngờ thật sự là ra nước ngoài để sống tiêu dao. Có lẽ là hai lần thất bại nặng nề, khiến cho Bạch Hàn Mặc tự phủ nhận năng lực của chính mình. Trong lòng nghĩ rằng không làm được, không muốn lại gặp lại thất bại lần nữa. Ý chí chiến đấu của Bạch Hàn Mặc đã bị tiêu hao hết. Giống như người vào cùng đường, vừa mới tìm ra được con đường sống, nhưng kết quả lại phát hiện, chỗ này vẫn là tuyệt địa, hai lần mất hy vọng, đủ khiến cho tâm trí con người ta hỏng mất. Ăn chơi tiêu pha giống như Bạch Hàn Mặc, dù có bao nhiêu tiền đều không đủ, dù cả căn nhà đầy vàng bạc thì cũng không đủ cho hắn chi tiêu. Không biết Bạch Hàn Mặc có trở về tìm kiếm Đinh Ngưng Điệp nữa không? Đinh Ngưng Điệp bây giờ là người mà không phía nào thích cả, Đinh Diên cũng không thích cô ta. Nhưng mà ngoài Đinh Diên ra, cô ta không còn ai khác để dựa vào nữa. Dù Đinh Ngưng Điệp và Bạch Hàn Mặc đã rời xa nhau, nhưng mà thanh danh của Đinh Ngưng Điệp không tốt lắm. Rốt cuộc thì lúc trước chuyện tình yêu của hai người họ rất rình rang, người người nhà nhà, ai cũng biết Đinh Ngưng Điệp là vợ của Bạch Hàn Mặc. Những gia đình có chút danh vọng, có lẽ đều sẽ không chọn cưới Đinh Ngưng Điệp. Hơn nữa bây giờ Đinh gia đã xuống dốc, không thể so sánh được với Đinh gia trước đây nữa. Cho nên kết quả là Đinh Ngưng Điệp vẫn chỉ có thể dựa vào Đinh Diên, nhưng mà trước kia vào thời khắc Đinh gia gặp khó khăn, cô ta đã chọn đứng về phía Bạch Hàn Mặc, mặc kệ Đinh Diên. Chuyện đó làm cho trong lòng Đinh Diên có khúc mắc, cũng đã hiểu rõ đứa con gái thứ hai của ông ta. Ninh Thư cầm mấy tấm ảnh chụp, đưa cho thám tử một số tiền, bảo hắn thời thời khắc khắc chú ý tình huống của Bạch Hàn Mặc. Nếu Bạch Hàn Mặc về nước, thì lập tức thông báo cho cô biết. Nhiệm vụ này cũng gần như hoàn thành rồi, nếu người ủy thác Đinh Tuyết Tình một hai phải muốn Bạch Hàn Mặc là người của cô ấy, chết cũng phải là quỷ của cô ấy, thì cô ấy sẽ tự mình ra tay. Ninh Thư giao quyền lựa chọn cho Đinh Tuyết Tình, rốt cuộc thì Bạch Hàn Mặc và Đinh Ngưng Điệp vẫn chưa đăng ký kết hôn. Ninh Thư đột nhiên nhận ra một phương pháp để công lược cha nam, đó chính là khiến hắn thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, cái gì cũng không có trong tay. Sau đó sẽ xuất hiện trước mặt hắn, cứu vớt hắn, hoặc làm gì hắn, khiến cho hắn không thể rời xa được. Phương pháp này chính là cách mà một số người đàn ông dùng để đối đãi với phụ nữ, làm cho người phụ nữ không có chỗ nào dựa vào, chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi. Ngược lại cũng như thế. Nếu là Ninh Thư, cô còn lâu mới đi tìm Bạch Hàn Mặc làm gì, có sức lực như thế, còn không bằng làm thêm chút mỹ phẩm dưỡng nhan, rồi ghi lại cách bào chế các sản phẩm này. Thành phần và số lượng từng loại dược liệu, cách lựa chọn dược liệu tốt, tất cả cô đều viết tỉ mỉ kỹ càng lại. Chờ đến khi người ủy thác trở về là có thể tiếp tục làm bút sinh ý này. Nhiệm vụ gần như hoàn thành xong, nên Ninh Thư làm việc thong thả, có chút lười nhác, vì trong lòng cô vẫn suy nghĩ về chuyện pháp tắc. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể nắm giữ được pháp tắc, có phải là phải đến pháp tắc hải để tìm hiểu không, đi đến cái biển gì gì đó. Đầu óc Ninh Thư hoàn toàn không biết gì về khái niệm pháp tắc, cũng không biết như thế nào để nắm giữ được nói, không biết bắt đầu như thế nào, bắt đầu từ đâu. Hai, thôi cứ từ từ vậy. Bây giờ, Đinh Diên cứ 2-3 ngày lại gọi điện cho Ninh Thư một lần, hỏi cô, mẹ con đâu, sao mẹ con vẫn chưa trở về, rốt cuộc mẹ con đi chỗ nào, nếu mẹ con trở lại thì nhớ báo cho ba. Mẹ con đổi số điện thoại mới à? Sao ba không gọi được? Con gửi số mới của mẹ con cho ba. Trong đầu Ninh Thư bây giờ, toàn là hai từ, mẹ con đâu? Nhìn xem bộ dáng ân cần này của Đinh Diên, đây là thật sự muốn quay lại với mẹ Đinh. Ninh Thư nói thẳng rằng cô không biết, nói là mỗi khi mẹ Đinh đến chỗ nào mới thì liền đổi số mới, cô căn bản cũng không biết số của bà ấy. Kỳ thực trong lòng Ninh Thư không muốn mẹ Đinh và Đinh Diên quay lại với nhau, bởi vì sau này lại vì chuyện tiền bạc lợi ích, Đinh Diên lại vứt bỏ mẹ Đinh lần nữa, thì sao? Hơn nữa trước đây Đinh Diên còn đánh mẹ Đinh. Bây giờ hắn nghèo túng, lại muốn quay lại với vợ cũ. Mỗi lần Đinh Diên gọi điện thoại, Ninh Thư đều trả lời qua loa cho xong. Cô cũng không phải thiếu tình thương, không hiếm lạ một chút tình thương của cha như vậy. Hơn nữa cha cô còn dụng tâm kín đáo, gọi điện và quan tâm một cách có mục đích, thì làm gì có tình thương đây? Nếu thiếu tình thương, Ninh Thư sẽ tự mình quan tâm tới chính mình, tự mình yêu thương chính mình. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, có rời khỏi thế giới nhiệm vụ hay không? Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cô. Rời đi, Ninh Thư nói. Đầu cô hôn mê một chút, nhoáng cái liền về tới không gian hệ thống. Ninh Thư ngồi xuống sofa, mở giao diện hệ thống, nhìn xem lần này thu hoạch được bao nhiêu. Tên họ, Ninh Thư, nhiệm vụ giả cao cấp, tuổi 27. Giá trị tích lũy 9.300 vạn. Giá trị linh hồn 350. Giá trị sinh mệnh 151. Trí tuệ 424. Mị lực 70, tinh thần lực 320. Lực tín ngưỡng 36.115. Vũ lực 452, tư chất 199, công đức 15.260. Kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng chiến đấu cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công. Kỹ năng dùng độc sơ cấp, kiến thức quản lý thương nghiệp cấp thấp, kỹ năng lập trình mã sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng thiên sư bắt quỷ sơ cấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, Hào Quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Trúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, khắc tinh của huyết tộc, Jasmine chúc phúc, trò chuyện với động vật, Bạch Tam Nương chúc phúc, ghi chú, ở trong phạm vi nhất định thì mới có thể trò chuyện được. Hoàn thành tâm nguyện của Đinh Tuyết Tình, tuyệt đối không cho Đinh Ngưng Điệp sống một cuộc sống tốt. Hoàn thành nhiệm vụ 100%, đạt được khen thưởng 800 vạn tích phân, 60 điểm kỹ năng, 4.000 điểm tín ngưỡng. Bỗng trong không gian hệ thống vang lên giọng nói mờ ảo. Chúc mừng nhiệm vụ giả, điểm tích phân đạt tới 100 triệu, tín ngưỡng đạt tới 4 vạn, đạt tới tiêu chuẩn của nhiệm vụ giả siêu cấp. Giọng nói này căn bản không phải là giọng nói của hệ thống 2333. Ninh Thư sừng sốt một chút, trong lòng cảm thấy vui vẻ, bây giờ cô đã trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp rồi. Ninh Thư hỏi hệ thống, người vừa rồi nói chuyện là ai vậy? Là chủ hệ thống. Hệ thống 2333 trả lời, chúc mừng cô, bây giờ cô đã trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp rồi. Ha ha ha, cùng chung vui. Ninh Thư cười toét miệng, ha ha. Bây giờ tốt xấu cô cũng có thể bước vào trong vòng của những nhiệm vụ giả siêu cấp rồi, lại tiến thêm được một bước, càng ngày càng tiếp cận được với những người phía trên rồi. Một ngày nào đó, cô sẽ thăm dò rõ ràng được những cấp bậc của tổ chức này, tiếp xúc với những người ở phía trên, không đến mức giống như bây giờ, giống như ếch ngồi đáy giếng vậy. Các bạn thân mến, câu chuyện xin tạm dừng ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay và thú vị thì hãy ấn nút đăng ký, thích, ấn nút hình quả chuông để có thể theo dõi các video mới mỗi ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.